Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 112 ngươi rốt cuộc có bao nhiêu dã nhi tử. Cố Tình ở uống thuốc, không thể uống rượu, Ngô Phong cấp người phục vụ muốn một hồ nước sôi để nguội. Liền đồ uống cũng chưa cho nàng kêu, Đường Hạ là có thể uống một chút. Bất quá hắn không biết Trang Dung tửu lượng. Rốt cuộc Trang Dung ở nhà không hút thuốc lá không uống rượu. Sinh hoạt thói quen đặc biệt hảo. Hơn nữa, Trang Dung tuổi tác, còn không có tốt nghiệp đại học. Nếu không, ngươi cũng tới chén nước. Ngô Phong trực tiếp nhạc ra tới. Trêu chọc hỏi, Trang Tổng cũng ở uống thuốc. Trang Dung sắc mặt như thường. Hắn nói không thể uống. Liền không thể uống, Đường Hạ nghiêm túc nói. Còn không có đoạn dược. Uống rượu ảnh hưởng dược hiệu, Đường Hạ cấp Trang Dung đổ một ly nước sôi để nguội. Chính mình cũng đổ một ly, mỉm cười nhìn Ngô Phong kia ly rượu. Hào khí tận trời, Ngô lão bản, về sau hợp tác vui sướng. Ta làm, ngươi tùy ý, Ngô Phong giờ khóc giờ cười. Ngươi cũng quá, Cố Tình bị đậu cười rộ lên. Bưng lên chén rượu, ta bồi ngươi làm, Đường Hạ phía trước thấy nàng. Mặc dù là cười. Cũng là lễ tiết tính cười. Hiện tại thế nhưng cười đến như vậy vui vẻ. Đường Hạ cao hứng nói. Ta lại bồi Cố tỷ tỷ uống một chén. Làm, Ngô Phong đỡ chán. Hôm nay kêu hắn tới bồi rượu. Kết quả ba người đều uống nước. Này như thế nào làm? Cố Tình cười nói. Hai cái người bệnh, một cái đại phu. Chúng ta hôm nay liền lấy thủy đại rượu. Ngươi cũng đừng uống. Ngô Phong chạy nhanh phóng một bên. Đặc nghe lời, Đường Hạ đặc biệt khinh bỉ, thật không biết xấu hổ, Cố Tình cười nói, ta kính hai vị một ly, Trang Tổng ở phía trước giúp ta không ít, ta ghi tạc trong lòng, Đường Hạ hỏi Trang Dung, ngươi hỗ trợ, ngươi ở nhà như thế nào chưa nói, Trang Dung khóe miệng trọn trọn, ai làm người của hắn chạy tới cho ngươi ngột ngạt, Trang Dung ý tư chính là, mặc kệ là ai, chỉ cần làm Đường Hạ không được tự nhiên. Hắn khiến cho đối phương gấp trăm lần không được tự nhiên. Hắn tam quan đều ở Đường Hạ trên người. Mặc dù tất cả mọi người mắng hắn, hắn cũng muốn trả thù tiểu Đường tự nhiên liền không cần phải nói. Ta mệnh là hắn cứu trở về tới. Biết ta kinh tế khó khăn, liền khám phí cũng chưa muốn, Cố Tình cảm kích nói. Ngươi kêu ta một tiếng tỷ, về sau ngươi chính là ta thân đệ đệ. Về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, tỷ đều đứng ở ngươi bên này, Đường Hạ bưng lên nước sôi để nguội. Tỷ, không cần phải nói, làm, Trang Dung nhìn Đường Hạ cau mày làm một ly bạch thủy. Thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, càng xem càng cảm thấy hắn ca đáng yêu. Mỗi một động tác đều lệnh người mê muội. Về sau còn muốn nhiều bồi hắn đi ra ngoài đi một chút. Mới có thể phát hiện hắn càng nhiều gương mặt một bữa cơm. Một ngụm rượu không uống. Uống lên không ít nước sôi để nguội. Đường Hạ nhìn ra Ngô Phong thật là cái thật sự người. Thật sự, lại không ngốc. Hắn chỉ là không yêu chỉnh những cái đó nghi thức xã giao. Có cái gì đều nói thẳng. Đặc biệt sảng khoái. Điểm này nhưng thật ra cùng Đường Hạ có cộng đồng chỗ. Hơn nữa đều cùng dược liệu giao tiếp. Hai người thực chơi thân, bất quá, Ngô Phong tưởng chính là dùng như thế nào dược kiếm tiền. Đường Hạ tưởng chính là dùng dược cứu người, hơn nữa đối phương ở Cố Tình trước mặt biểu hiện đặc tích cực. Đường Hạ liền rất khinh bỉ hắn, một chút tiết tháo đều không có. Nhà hắn Dung Dung lúc trước truy hắn thời điểm, nhưng không có như vậy không biết xấu hổ. Nhà hắn Trang Dung đặc có tiết tháo, cơm nước xong trên đường trở về. Đường Hạ phun táo, quá cẩu, cẩu thả không biết xấu hổ, mãn nhãn đều là truy Cố tỷ tỷ. Tôi, Trang Dung khóe miệng câu lấy, ngươi ở đại tỷ trước mặt không cần để cái này tỷ tỷ. Cái kia tỷ tỷ, nàng đã thực không cao hứng, Đường Hạ chột dạ hỏi. Nàng như thế nào biết, nàng theo như ngươi nói. Trang Dung cho hắn xem tin nhắn, ta cùng trong nhà mỗi người đều có liên hệ. Đại tỷ nói ngươi nơi nơi nhận tỷ tỷ, làm ta đánh ngươi một đốn, Đường Hạ nhìn nhìn tin tức. Ngươi như thế nào so với ta liên hệ đều cần mẫn. Trang Dung ôm lấy hắn. Bởi vì ta nếu muốn biện pháp, tiến đường ra phần mộ tổ tiên, Đường Hạ trong lòng nhảy dựng. Trái tim nhảy bùm bùm, nhập, đường ra phần mộ tổ tiên, ngươi phải cho ta đương tức phụ nhi. Không sao cả, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, ta đều được. Đường Hạ cảm động đem Trang Dung ấn đang ngồi tử thượng. Hôn vài khẩu, ngươi yên tâm, về sau hai ta khẳng định chôn cùng nhau. Ngươi chính là Đường Môn Trang Thị. Trang Dung khóe miệng hàm chứa cười. Hưởng thụ Đường Hạ chủ động dựa lại đây nhiệt tình. Hảo, ngươi nói viết như thế nào liền viết như thế nào, một cái tin tức đánh gãy Đường Hạ thân mật. Ngô Phong phát tới, Đường viện trưởng, ta có một cái ngàn năm huyết tham, Đường Hạ. Nga, Ngô Phong, ngươi muốn sao? Đường Hạ, vô công bất thụ lộc. Ngô Phong, cố tình thực cảm kích ngươi. Thậm chí đem ngươi đương thân đệ đệ đối đãi. Nếu ngày nào đó nàng không qua được trong lòng kia đạo khảm. Muốn tìm ngươi khuyên thời điểm. Ngươi khai đạo nàng. Ta kết hôn thời điểm đem người kia tham đưa ngươi, Đường Hạ. Kia huyết tham trông như thế nào a? Ngô Phong cấp phát lại đây một chương ảnh chụp. Năm đầu hảo, tỷ lệ hảo, hình dạng hảo, thích hợp cất chứa. Ta chụp thời điểm hoa 8.000 vạn, Đường Hạ nhìn thoáng qua. Trả lời, nguyên lai thật sự giống dài quá chân cà rốt, ta xem một chút liền hảo. Ta không cần, ngươi nỗ lực truy, chân tình có thể đả động cố tỉ tỉ. Cố lên, Ngô Phong, ngươi nhìn xem trông như thế nào liền xong rồi. Đường Hạ, đối, ta chính là muốn nhìn một chút có phải hay không giống cà rốt. Ta liền không muốn, Ngô Phong. Ngoặc kép, nói thật, ngươi cũng quá cẩu. Đường Hạ đem điện thoại hướng túi tiền một suy, hừ một tiếng, ta muốn kia ngoạn nhi làm gì? Như vậy quý, đến thiếu bao lớn nhân tình, còn không bằng đem ta ra công phí đều miễn. Lâu dài hợp tác mới có thể làm hữu nghị thuyền nhỏ theo gió vượt sóng, Trang Dung giữ chặt hắn tay. Ngươi muốn ta cho ngươi mua một cái, ta không nghĩ muốn. Ngươi nếu là có kia tiền. Còn không bằng trực tiếp đem tiền cho ta, Đường Hạ kéo ra chính mình túi tiền. Xem, đây là cái động không đáy. Có bao nhiêu ta đều có thể chứa đi, Trang Dung đem tay vói vào đi. Được rồi, ngươi có ta, đầy, Đường Hạ trầm ngâm một chút, nắm chặt Trang Dung tay. Ngươi nói quá có đạo lý. Có ngươi, ta liền có toàn thế giới, Trang Dung vốn là tưởng đậu Đường Hạ vui vẻ. Không nghĩ tới Đường Hạ như thế nghiêm túc nói ra thâm tình như vậy nói. Nhìn Đường Hạ nghiêm túc ánh mắt, Trang Dung cười, đem toàn bộ nửa người trên đều dựa vào ở Đường Hạ trên người, Đường Hạ biên cười biên ghét bỏ. Hảo trọng, toàn thế giới trọng lượng quả nhiên không hảo thừa nhận. Hai người nói cười cười về đến nhà. Không nghĩ tới, vừa đến cửa nhà Trang Dung trợ lý liền gọi điện thoại tới. Đường Hạ cùng cố tình cùng nhau ăn cơm, bị chụp, tin tức phát thực nghiêu bức, lăng là đem Trang Dung cùng Ngô Phong P không có, hơn nữa tiêu đề cũng thực nghiêu bức. Alice chủ tịch cố tình ly hôn sau, chuyện thứ nhất chính là cùng Đường Hạ khách sạn mật hội. Võng hữu ta, thiệt hay giả, Đường Hạ, là ta Đường ba ba sao? Này tai tiếng quá nghiêu bức đi, Dung cha không được điên rồi, ngọa tao. Không có khả năng, Đường Hạ xem Trang Dung ánh mắt sẽ không có giả, tràn đầy đều là ái a. Hắn không phải cong sao? Như thế nào cùng nữ nhân hẹn hò? Vẫn là cái vừa ly hôn nữ nhân. Không thể nào, quả nhiên nam nam không có khả năng có tình yêu. Đường Hạ phía trước chẳng lẽ thật sự bị buộc bất đắc dĩ mới cùng Trang Dung ở bên nhau? Có điểm đáng thương a, cũng có thể là Đường viện trưởng cấp cố tình xem bệnh đâu. Phát loại này tin tức người không sợ Dung cha xé ngươi sao? Loạn viết, dù sao ta không tin là thật sự. Cái này internet tin tức nổ mạnh thời đại. Nhìn cái gì đều đến có đầu óc. Một không cẩn thận liền sẽ bị lừa. Ở không có kế tiếp tin tức tuôn ra tới. Ta sẽ không tin, Đường Hạ là cái đại phu. Vì cái gì tin tức truyền thông như vậy chú ý hắn sinh hoạt cá nhân. Có ý tứ, thỉnh buông tha Đường Hạ đi. Đường Hạ nhìn đến tin tức chỉ là cảm thấy buồn cười. Hắn một cái đại phu, vô lương truyền thông làm cho hắn cùng cái minh tinh giống nhau. còn có thể cho hắn xào ra tai tiếng tới. Vốn dĩ mang theo Trang Dung cùng đi chính là sợ cái này. Không nghĩ tới, tai tiếng có lẽ sẽ đến trễ. Thật mẹ nó sẽ không vắng họp, Đường Hạ Weibo chuyển phát cái kia hot search. Chậm gì gì đánh thượng một chuỗi lời nói. Giống nhau có thể phát ra loại này tin tức người. Đầu óc đều lớn lên ở trực tràng thượng. Đầu óc với hắn mà nói. Tựa như cái chỉ nội. Một không cẩn thận đã bị phân rỗi đi ra ngoài. Vì không khó chịu, còn không thể không chọc ghê tởm đem nó lại ấn trở về. Gặp được thứ này, người bình thường đều sẽ đi bệnh viện cắt rớt, chậm lại thống khổ, nào đó người nếu cảm thấy ngươi đầu óc cũng cùng chỉ sang giống nhau vô dụng. Nhân lúc còn sớm cắt đi, sớm trị sớm hảo, lưu trữ quá chịu tội. Đừng sợ, Hoa Đà gia gia phù hộ ngươi, võng hữu. MM, có điểm ghê tởm, chính là ha ha ha ha. Thần dỗi, Đường Ba Ba nghiêu phê. Chính là, Đường Ba Ba lần sau có thể hay không đổi một loại dỗi pháp. Ta cảm giác ta chỉ sang lại tái phát, muốn đi bệnh viện cắt rớt thật ghê tởm. Đường viện trưởng, thỉnh đổi một loại đồ vật so sánh. Tuy rằng thực hình tượng, chính là, tôi, không được, ta mông lại đau. Giải phẫu này ngươi có thể hay không làm, ta muốn đi tìm ngươi. Ta đã nhịn nó 3 năm, tưởng cắt rớt, thỉnh Đường Ba Ba nghiên cứu ra không động thủ thuật là có thể trị liệu đặc hiệu dược. Tạo phúc nhân loại, Đường Ba Ba cố lên, Đường Ba Ba chạy nhanh nghiên cứu chế tạo, cố lên, Đường Ba Ba cố lên xông lên đi. Đường Hạ, ngoặc kép, đề tài, đột nhiên biến oai, sau đó. Có người phát hiện Đường Hạ xuất quỹ hot search, click mở vừa thấy liền mộng bức, không thể hiểu được đều là làm Đường Hạ nghiên cứu chỉ sang dược. Để giải dân chúng lửa xém lông mày, không biết tiền căn võng hữu trong lòng vô số MMP. Phát loại này tin tức có độc đi. Hot search bởi vì Đường Hạ một cái hồi phục liền xoay chuyển thành như vậy. Đại phu ngành sản xuất không ai. Thực mau. Tới rồi Đường Hạ đi quốc gia Đài Lục tiết mục thời gian. Đường Hạ mang theo Hách Văn Bác cái này trợ lý, dựa theo đạo diễn cấp địa chỉ, cùng đi quốc gia Đài đệ thập hào phát sóng thính, trên đường Hách Văn Bác liền khẩn trương. Quốc gia Đài A, vạn nhất xảy ra sai, Đường Hạ cùng toàn bộ bệnh viện khả năng đều phải bị phong sát, Đường Hạ xem hắn trên đường vẫn luôn. Hít sâu, vỗ vỗ hắn bả vai. Cùng ta lâu như vậy, công tác năng lực vẫn luôn bay lên, ta trên người quan trọng nhất một chút lại không có học được, Hách Văn Bác cúi đầu. Ấp úng nói, ta, ngài trên người ưu điểm quá nhiều, Đường Hạ cười nói. Tiểu tử ngốc, chỉ có một chút ta tự nhận là ưu điểm, chính là tâm đại, vô tâm không phổi, tồn tại không mệt, đừng khẩn trương, không thành vấn đề, Đường Hạ nói đặc biệt bình tĩnh. Hách Văn Bác xem hắn như vậy, dần dần cũng không khẩn trương. Hôm nay tiết mục bắt đầu thu, có lẽ là quốc gia đài loại này tiết mục ngày thường quá không phát hỏa. Đạo diễn vì kéo điểm lưu lượng, thu thời gian đều ở trên mạng công bố, hận không thể công khai trong suốt, có thể kéo một cái người xem liền kéo một cái. Cho nên, lúc chạng vạng, Đường Hạ đến cổng lớn thời điểm, vừa xuống xe đã bị fan ngăn chặn. Ước chừng có mấy trăm người, Đường Ba Ba, Đường Hạ, Ba Ba, ta yêu ngươi, Đường Ba Ba, ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta có rất nhiều lời nói tưởng đối với ngươi nói, ngoặc kép, Đường Hạ nghe được tiếng la, bị dọa đến một run run, phản xạ có điều kiện tránh ở Hách Văn Bác phía sau, ngoạ tào, tiểu bác, bọn họ đều điên rồi, hắn vóc dáng so Hách Văn Bác muốn cao một chút. Núp ở phía sau mặt khom lưng, Hách Văn Bác tức khắc cảm giác áp lực sơn đại, mau khóc, ngài đừng như vậy, nói tốt không khẩn trương đâu. Chính là, bọn họ đều kêu ta ba ba, Đường Hạ tam quan đều nứt ra, giờ khóc giờ cười tránh ở Hách Văn Bác phía sau nhìn lén. Cái kia đại thúc, cái kia dâu xồm, hắn cũng kêu ta ba ba, điên rồi à, Hách Văn Bác cũng cảm thấy. Quá dọa người, hệ thống khí dậm chân, rõ ràng là ta ba ba, nếu ta có thể đi ra ngoài, ta nhất định phải duỗi cổ theo chân bọn họ kêu gào. Cha ta, đây là cha ta, Đường Hạ cười khổ, nhi tử, bình tĩnh, ngươi nếu có thể ra tới. Bà mỗi ngày mang ngươi đi ăn ngon, ngươi mau quát trận gió làm cho bọn họ về nhà. Đừng đổ lộ, hệ thống tức giận nói. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu dã nhi tử? Chính ngươi đi nói, ta muốn đi ngủ, hệ thống, khí đến ngủ đông, chớ quấy dày, bảo an chạy tới, khai ra một cái lộ tới. Đường Hạ đối đại gia vẫy vẫy tay, không có dũng khí xem kêu hắn ba cái kia dâu xồm thúc thúc. Đối đại gia nói, đều tan đi, ta là đại phu, không phải minh tinh, các ngươi đừng như vậy, lúc này, liền nghe cái kia dâu xồm thúc thúc tê tâm liệt phế kêu. Đường Hạ, ta mẹ ăn ngươi khai dược, sống sót, ta có mẹ, ta còn có mụ mụ. Này một tiếng, làm hiện trường mọi người đều an tĩnh lại, cha mẹ ở, nhân sinh thượng có về chỗ, ta còn có mụ mụ, những lời này, làm không ít người ngực độn đau, mặc kệ cái gì số tuổi, có mẹ ở, ngươi vẫn là cái hai tử, còn có người đau. Đường Hạ bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía cái kia đại thúc. Xem hắn đứng ở trong đám người liều mạng cùng hắn vẫy tay. Hắn dừng lại bước chân, cười cùng đối phương vẫy vẫy tay. Thật tốt quá, đại thúc đôi hắn vươn ngón tay cái, cử đến cao cao, Đường Hạ đột nhiên cảm giác hảo cảm tính. Cái mũi đau xót, làm đại phu làm được hắn này phân thượng, đáng giá, tới xem người của hắn phản ứng lại đây. Vội vã chụp được một màn này, chỉ cảm thấy... Đường Hạ cười hảo ấm, Đường Hạ tiến vào không bao lâu. Mặt khác hai vị chuyên gia lục tục tới rồi. Vương Đàn Quân nhíu mày, như thế nào nhiều người như vậy? Tiếp đãi người giải thích, đều là tới cảm tạ Đường viện trưởng. Vương Đàn Quân sửa chính mình kiểu áo tôn trung sơn. Nhíu mày khinh thường lẩm bẩm một câu, một cái đại phu, chỉnh cùng truy tinh hiện trường giống nhau, không đi Đường Hạ phen nhìn đến hắn. Ánh mắt sáng lên, đều cùng tiêm máu gà giống nhau hướng hắn kêu. Vương lão sư, cố lên a! Vương lão sư, ngươi phải kiên cường. Vương lão sư, tin tưởng chính mình, ngươi là nhất bổng. Vương Đàn Quân không hiểu ra sao. Đường Hạ phen có bệnh a! Hết chương.